Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác rung động kỳ lạ sâu thẳm trong tâm trí khi mới biết Nero công bố lật lại án oan của gia tộc mình. Lúc này đang dần bị đè nén xuống. Hắn lại trở lại thành vị quan chỉ huy lạnh lùng lý trí trên chiến trường. Trong lòng không có bất kỳ tư tâm, ngài lật lại án oan cho gia tộc Heydrich là muốn tỏ rõ cho toàn đế quốc, ngài khác với phụ vương của ngài, thậm chí khác với bất kỳ hoàng đế Caosis nào trước đây. Hừ, ngươi hiểu là tốt rồi. Nói xong, Nero căng người trên bàn, xoay ghế một vòng, đưa lưng ghế về phía Heydrich. Đương nhiên, đây là nguyên nhân quan trọng nhất. Một lát sau, Heydrich mới nghe thấy tiểu hoàng đế khẽ ho một tiếng, ngữ điệu dường như có một chút gượng gạo, còn một lý do nhỏ bé không đáng kể. Heydrich nhìn chằm chằm chiếc lưng ghế cao ngất, hắn cảm thấy thảm đỏ dưới chân, dường như biến thành biển hoa hồng thơm ngát, mà bản thân hắn đang không thể kiểm soát mà chìm xuống. Cái cảm giác rung động vừa bị kìm nén xuống trong lòng. Lúc này như tìm được lối thoát, quả thực đón gió mà bay lên, bùng lên ngọn lửa ngút trời. Không cần nghe, sâu thẳm trong lòng, có một giọng nói cảnh báo hắn. Một khi đã nghe cái lý do này, hắn sẽ không còn là cái quan chỉ huy lạnh lùng vô tình. Trong lòng không có tư tâm như trong lý tưởng của hắn nữa. Thậm chí cả mối thù máu nặng trĩu trên vai, cũng sẽ trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng hắn lại nghe thấy giọng mình, rất khẽ hỏi, là gì vậy bệ hạ? Ở pháo đài Delta, ta nói muốn ngươi trở về vương đô, lấy lại tôn nghiêm mà ngươi từng vứt bỏ. Nero vẫn không quay đầu lại, hắn đang ngắm nhìn những hoa hồng dại đang nở rộ trong đình viện. Đây không phải là một mệnh lệnh, mà là lời hứa ta dành cho ngươi, nếu ngươi bằng năng lực của chính mình đến được vương đô. Ta sẽ thực hiện lời hứa đó một cách trọn vẹn cho ngươi. Hermann Heydrich, tôn nghiêm của ngươi là vô giá. Từ nay về sau, đừng dễ dàng ném xuống chân những kẻ tầm thường, mặc cho chúng chà đạp. Trong giây lát, người đàn ông phía sau chiếc ghế không lên tiếng. Hắn cũng không nói thêm lời nào, cho đến khi một loạt âm hiệu biu biu biu vang lên trong đầu, Nero mới nhíu mày. Mở giao diện giá trị thù hận đang báo động để kiểm tra. Hệ thống rõ ràng chưa tỉnh ngủ hẳn. Giọng máy móc có chút lờ mờ. Ký chủ, có chuyện gì vậy? Một người, một hệ thống cùng nhìn vào giao diện giá trị thù hận. Thấy giá trị thù hận của Heydrich đang tụt tụt tụt mà giảm xuống. Có xu hướng trực tiếp rơi xuống số âm. Hệ thống lúc này tỉnh hẳn. Trời đất ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nero vô thức cắn răng nanh. Hắn không kiểm soát được lời nói của mình. Lơ là việc kiểm soát giá trị thù hận này. Mặc dù giá trị thù hận giảm mạnh có thể cho thấy hắn đã có được lòng trung thành của Heydrich. Nhưng xét cho cùng thì đây là mục tiêu nhiệm vụ chính của hệ thống. Trước khi tìm ra cách đối phó với cái gọi là trừng phạt ngẫu nhiên, hắn không định để giá trị thù hận của Heydrich giảm quá thấp. Nero lập tức quay ghế lại, thần sắc lạnh nhạt, chuẩn bị cứu vãn tình hình. Nhưng nói cho cùng, vẫn là em gái ngươi có công phụng dưỡng. Nếu không phải Eva hết lần này đến lần khác cầu xin ta, ta tuyệt đối không thể để ngươi bước vào vương đô một bước. Cách chương